Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn tiếp tục gửi tới các bạn phần 1 của một câu chuyện mới. Và trước khi đến với câu chuyện này, mời các bạn hãy cùng lắng nghe nội dung tóm tắt của câu chuyện nhé. Mẹ cô mất chưa được bao lâu thì bố cô đã đưa một người đàn bà và hai đứa trẻ khác về nhà. Bất ngờ là người đàn bà đó lại là bạn của mẹ cô. Hóa ra họ đã gian díu sau lưng mẹ cô bấy lâu nay. Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà mà không có một chút tình cảm gia đình đối với cô, thì cô lại bất ngờ bắt gặp chồng chưa cưới của mình ăn nằm với cô em cùng mẹ khác cha, đến nỗi làm cho cô ta có bầu. Thật không ngờ cuộc đời cô lại bị cả hai mẹ con và mẹ kế ác độc cha đạp không thương tiếc. Liệu câu chuyện cuộc đời cô sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy cùng đến với phần 1 câu chuyện qua giọng đọc Quang Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện ngôn tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đêm tối đen, một chiếc xe tải lao như tên bắn rồi đột nhiên dừng lại. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông nhanh chóng xuống xe rồi túm cô gái đang kéo hành lý ven đường nhét vào trong xe, xong đóng cửa xe nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối chỉ có mấy giây, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Buông tôi ra, các anh muốn làm gì? Trong xe tải, hai người đàn ông đè cô gái trẻ xuống, một tên bịt chặt miệng, không để cho cô kêu ra tiếng. Cô thành thật chút đi, tránh cho da thịt phải chịu đau, bằng không đừng trách bố mày không nhắc nhở cô. Các anh là ai? Muốn làm gì? Giang Dĩ Mạch liều mạng dễ dụa. Có người muốn mua mạng của cô. Tên đàn ông trung niên mặc t-shirt màu đen lên tiếng. Giang Dĩ Mạch giật mình, cũng quyền dãy giụa, miệng bị che không phát ra tiếng, cũng không hỏi được là ai muốn mua mạng của cô. Cô rất tò mò, là ai muốn mua mạng cô đúng không? Gã đàn ông trung niên nụ cười. Xem ra cô cũng sắp chết rồi, tôi sẽ nói cho cô biết, cho cô được chết rõ ràng. Gã đàn ông trung niên nói, muốn mua mạng cô chính là mẹ kế của cô, chỉ có cô chết đi, tất cả sản nghiệp của nhà họ Giang mới là của bà ấy. Giang Dĩ Mạch giật mình mở to mắt, là bạn thân ngày trước của mẹ mình, cũng là mẹ kế của mình, bây giờ là chủ nhân nhà họ Giang. Mười mấy năm trước, mẹ ruột chết thảm, hài cốt chưa lạnh, người phụ nữ vô liêm sỉ này đã tiến dần từng bước, trở thành mẹ kế của mình. Mạch Mạch, đây là mẹ mới của con. Ba chỉ vào người bạn thân của mẹ ngày trước nói với cô, rồi đưa con gái riêng 13 tuổi và con trai riêng 11 tuổi của bọn họ tới trước mặt cô. Đây là em gái và em trai con. Khi mẹ còn sống, đối đãi với người phụ nữ này như chị em ruột, nhưng người phụ nữ lại lén lút dụ dỗ chồng mình, còn sinh một trai một gái. Bây giờ vì muốn chiếm sự nghiệp mẹ mình vất vả mười mấy năm gây dựng nên làm của riêng, người phụ nữ độc ác thế này lại muốn mạng của cô. Giang Dĩ Mạch ra sức lắc đầu, muốn gạt tay trên miệng ra, tựa như có chuyện muốn nói. Gã đàn ông trung niên đưa mắt nhìn em gái, gã đàn em buông lỏng tay ra. Giang Dĩ Mạch thở hổn hển, lớn tiếng nói hai câu. Chỉ cần anh thả tôi ra, tôi có thể cho anh gấp hai lần tiền. Gã đàn ông trung niên nở nụ cười. Cô cho tôi nhiều tiền cũng không bằng tài sản của nhà họ Giang. Anh có ý gì? Gã đàn ông trung niên lấy ra một cái ống tiêm có chất lỏng đưa ngay trước mắt nhìn. Đầu kim phun ra một ít chất lỏng trong suốt. Dù sao cô cũng sắp chết, để cô biết cũng không có gì đáng ngại. Tôi với mẹ kế cô là tình nhân mười mấy năm rồi. Chờ cô vừa chết, tài sản của nhà họ Giang chính là của bà ấy, cũng chẳng khác nào là của tôi. Bọn tôi đã bàn bạc xong rồi. Còn về phần bà cổ suốt ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Nếu ông kết liễu tôi, nhất định cảnh sát sẽ điều tra ra. Đến lúc đó, các ông đừng hòng chiếm đoạt được gì. Giang Dĩ Mạch lớn tiếng nói. Đây là nước thủy ngân tiêm vào trong cơ thể cô, sau đó tạo một vụ tai nạn xe thảm thiết, hài cốt không còn. Đến lúc đó, cảnh sát bắt đầu tra xét, cũng nghĩ cô xảy ra tai nạn xe cố. Gã đàn ông trung niên nói rồi tới gần, đè cô ta lại. Giang Dĩ Mạch dãy dụa kịch liệt, nhưng làm thế nào cũng không phải là đối thủ của hai tên đàn ông. Cô đột nhiên ngừng dãy dụa, nhìn phía sau gã đàn ông. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cái gì? Năm đó mẹ bị người ta hại, bây giờ mẹ tới là để đòi mạng. Gã đàn ông trung niên liền hoảng sợ, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội nhìn ra phía sau. Ánh mắt Giang Dĩ Mạch đột nhiên biến đổi, bỗng đưa tay túm ống tiêm trong tay gã đàn ông trung niên, hung hăng đâm trên cánh tay của kẻ đang đè cô xuống. hắn đau quá lập tức buông lòng ra. Giang Dĩ Mạch nhanh chóng chạy trốn, gã đàn ông trung niên phát hiện mình bị mắc lừa, thẹn quá hóa giận đuổi theo, bắt được chân Giang Dĩ Mạch. Hại suýt chút nữa, Giang Dĩ Mạch ngã sấp xuống. Cô nắm chặt ống tiêm trong tay, đột nhiên đâm vào tay của gã đàn ông trung niên. Tên này sợ tới mức vội vàng thu tay về. Nhân cơ hội này, Giang Dĩ Mạch bắt lấy người tài xế, kề ống tiêm vào cổ tên tài xế đó. Dừng xe ngay. Lái xe cũng muốn sống, lập tức giẫm phanh xe. Giang Dĩ Mạch mở cửa xe, tiện tay cầm ống tiêm trong tay đâm về phía gã đàn ông trung niên. Vừa may là đâm trúng tay hắn ta. Bị đâm trúng, hắn ta la hét. Giang Dĩ Mạch nhanh chóng chạy đi. Đuổi theo, bất kể dùng cách gì cũng phải bắt được cô ta, tuyệt đối không thể để cô ta chạy thoát. Gã đàn ông trung niên nổi trận lôi đình giống to, nhổ ống tiêm xuống xe đuổi theo. Nếu như để cô ta chạy mất, chúng ta cũng sẽ xong đời. Giang Dĩ Mạch như liều mạng chạy, phía sau hai gã đàn ông đuổi theo sát sao. Bốn phía xung quanh không tìm thấy chỗ trốn, trong chốc lát cũng không tìm được ai tin cậy để cầu cứu. Cũng không biết chạy bao xa rồi, đến chỗ nào đó suýt nữa thì đụng phải một chiếc xe hơi màu đen đang dừng trong bóng tối. Vội phanh chân lại, nghe thấy phía trước trong bóng đêm có tiếng đàn ông nói chuyện. Nhìn kỹ ra thì ra đó là bóng dáng của một người đàn ông cao lớn rắn giỏi đang gọi điện thoại. Phía sau kẻ đó sắp đuổi kịp rồi, đã loáng thoáng nghe tiếng bước chân đuổi theo, cũng không nghĩ gì nhiều. Giang Dĩ Mạch chạy lên bắt lấy người đàn ông đang gọi điện, cố gắng kéo vào bên tường trong đêm tối. Mượn một chút, rồi nhớ người lên ôm lấy cổ người đàn ông. Người đàn ông thật sự rất cao, kiễng chân cũng không với tới. Giang Dĩ Mạch gấp tới độ như kiến bò trên chảo nóng. Trong bóng đêm, người đàn ông không hiểu vì sao di động trong tay còn truyền ra tiếng nói sốt ruột. Bên anh thế nào? Còn nghe tôi nói không? Loáng thoáng nghe tiếng bước chân phía sau đuổi tới, Giang Dĩ Mạch quýnh quáng. Mỹ nữ ngã vào lòng cũng không cần, có phải là đàn ông không vậy? Người đàn ông đột nhiên ngẩn ra, tắt di động, cánh tay mạnh mẽ có lực nốt chặt người con gái trong lòng, rồi đè lên tường, nâng mặt Giang Dĩ Mạch hung hăng hôn lên môi cô. Không phải hôn mà là cắn, bá đạo lại cường thế. Giang Dĩ Mạch cảm giác bản thân gần thở không nổi. Nhưng chỉ là diễn thôi, có cần thiết phải nghiêm túc như thế không? Bàn tay to mạnh mẽ phác họa hình dáng cơ thể cô, dò xét tiến vào bên trong áo sơ mi. Giang Dĩ Mạch hoảng quá, vội đè bàn tay không an phận này lại, nhưng bị giữ chặt. Nhân cơ hội này, người đàn ông hung hăng chiếm lấy môi cô. Giang Dĩ Mạch thầm kêu không ổn, cảm giác hình như mình tìm nhầm người. Người này rõ ràng cố ý mượn cơ hội chiếm tiện nghi của cô mà. Phía sau hai kẻ đó đã đuổi tới, nhìn ngó tìm kiếm xung quanh. Giang Dĩ Mạch sợ tới mức vội kiễng chân lên, tay dài nhỏ trắng nõn ôm chặt cổ người đàn ông, nhiệt tình phối hợp. Kẻ bắt cóc cũng chú ý tới một màn nhiệt tình triền miên bên tường trong bóng tối. Sau khi hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, tựa như cảm thấy đôi tình nhân này không có khả năng là người bọn hắn muốn tìm, gã đàn ông trung niên nói: "Tiếp tục đuổi theo, ngàn vạn lần không được để cô ta chạy thoát." Chờ kẻ bắt cóc chạy xa, Giang Dĩ Mạch mới nhẹ nhàng thở ra, dùng sức đẩy người đàn ông còn quấn quýt lấy cô, nhưng đẩy thế nào cũng không đẩy được. Môi gần như đã bị hôn tê dần, dưới tình thế cấp bách, cô cắn người đàn ông một cái, người đàn ông bị đau mới buông cô ra. Giang Dĩ Mạch bị hôn đến thở không nổi, buồn bực dùng sức đẩy anh ra. "Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy, cúi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chiếm tiện nghi của người ta, bị ổi." Người đàn ông không hiểu vì sao, không phải mới vừa nãy là cô tự ngã vào sao, lại còn nói cái gì mà mỹ nữ ngã vào lòng cũng không cần, có phải đàn ông hay không? Chẳng qua anh chỉ muốn chứng minh với cô một chút, anh chính là đàn ông hàng thật, giá thật mà thôi. Giang Dĩ Mạch dùng sức lau miệng sưng tê dần, mặc kệ nói như thế nào, người đàn ông này cũng coi như là đã giúp mình, sẽ không tính toán với anh ta, cũng không có thời gian tranh cãi với anh ta, thừa dịp kẻ bắt cóc còn chưa phát hiện chạy trốn trước đã. Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ thần bí trong lòng cứ như vậy chạy mất. Theo bản năng nâng tay vuốt ve môi mình, khóe miệng cong lên thích thú. Giang Dĩ Mạch tìm được đường sống trong cõi chết, cuối cùng cũng về tới nhà. Người giúp việc mở cửa giúp cô, quản gia nhìn thấy cô trở về, vẻ mặt hiện lên chút sửng sốt, cung kính hô lên: "Đại tiểu thư." "Bà con và người phụ nữ kia ở nhà không?" Giang Dĩ Mạch hỏi, chưa bao giờ cô gọi người phụ nữ kia là mẹ. "Lão gia và phu nhân đi tham dự tiệc cưới của một người bạn, còn chưa về." Giang Dĩ Mạch đi vào phòng khách, lúc vô tình nhìn thấy có một chiếc xe đậu trong đình viện. "Hạo Thiên đến đây sao?" Trên mặt quản gia hiện lên vẻ lúng túng bảo ừ. Giang Sĩ Mạch kích động đi vào, thầm nghĩ chạy nhanh để nói với chồng chưa cưới biết đêm nay mình gặp tai nạn, phát hiện chồng chưa cưới không ở phòng khách. Người đâu? Quản gia bối rối nói. Ở trong phòng nhị tiểu thư. Với giác quan thứ 6 của phụ nữ, Giang Sĩ Mạch lờ mờ cảm giác có điểm xấu. Đi tới bên ngoài phòng của em gái cùng cha khác mẹ, nghe thấy bên trong truyền ra một loạt tiếng động khiến người ta mặt hồng tim đập. Em gái nũng nịu hỏi, Hạo Thiên, rốt cuộc tới lúc nào thì anh nói chuyện của chúng ta với chị em? Dĩ Mạch đang tham gia cuộc thi thiết kế đá quý ở nước ngoài, chờ cô ấy trở lại, anh sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy. Lần nào cũng nói tìm cơ hội, em đã mang thai 3 tháng, không thể chờ được nữa, anh muốn con chúng ta gọi người khác bằng ba. Giang Dĩ Mạch như bị sấm sét giữa trời quang, một cước đá văng cửa phòng kín mít. Hai cơ thể đang trần truồng ôm nhau trên giường lớn liền giật nảy mình, vội cầm chăn mỏng bọc cơ thể lõa lồ lại. Đường Hạo Thiên, anh dám phản bội tôi? Giang Dĩ Mạch chất vấn, nhìn thoáng qua em gái óng ẹo trong lòng Đường Hạo Thiên. Giang Mỹ Kỳ, cô thật là lợi hại, vài ngày nữa là kết hôn rồi, còn cùng chồng tương lai của chị làm loạn, không biết xấu hổ cũng cần có mức độ chứ. Dĩ Mạch, cô đừng mắng. Anh bảo vệ cô ta. Giang Dĩ Mạch nắm bình hoa dùng để trang trí trong phòng, ném về phía hai người trên giường, nước trong mình đều văng lên người bọn họ. Cô điên rồi hả, Giang Dĩ Mạch? Tôi điên rồi, là các người bị điên. Giang Dĩ Mạch cầm tất cả đồ đạc có thể đập bể trong phòng, ném về phía hai người trên giường, muốn ném chết bọn họ. Nhưng chồng chưa cưới lại liều chết bảo vệ người phụ nữ dưới thân, lớn tiếng cảnh cáo cô. Giang Dĩ Mạch, cô bình tĩnh chút đi, Mỹ Kỳ có thai rồi. Đúng lúc này, bà Giang Dĩ Mạch và vợ hiện giờ là Thiệu Thiến tham gia tiệc cưới trở về. Thiệu Thiến thấy Giang Dĩ Mạch đánh con gái của mình, sững sốt một lúc, ngạc nhiên sao cô ta còn sống, sau đó đi tới đánh Giang Dĩ Mạch một bạt tai. Giang Dĩ Mạch cũng không phải ngồi không, nâng tay hai bàn tay lên, đánh cho Thiệu Thiến choáng váng đầu óc. Thiệu Thiến chỉ vào mũi Giang Dĩ Mạch. Mày dám đánh tao? Đánh bà thì làm sao? Năm đó mẹ tôi đối xử với bà như chị em ruột thịt, bà lại lén lút cướp đoạt chồng mẹ tôi, còn muốn chiếm lấy sản nghiệp mẹ tôi vất vả mười mấy năm trời mới có được. Bây giờ con gái bà chỉ còn vài ngày nữa là kết hôn, lại đi cướp chồng chưa cưới của tôi. Mẹ con các người đúng thật là không biết xấu hổ. Giang Dĩ Mạch kể lể một loạt, nói cho Thiệu Thiến không mở miệng trả lời được, nâng tay muốn đánh cô. Nếu bà dám đánh thì vĩnh viễn cút ra khỏi cái nhà này, mang theo con gái dâm đãng của bà nữa. Tất cả của nhà họ Giang đều là năm đó chính tay mẹ tôi vất vả mười mấy năm gây dựng nên. Thiệu Thiến khóc nhào vào lòng chồng. Ông xã, anh xem Dĩ Mạch kia, sao đối xử với em người mẹ kế này như vậy? Giang Triển Bằng nhìn một màn trong phòng, tức giận đến đen mặt. Các người mặc quần áo trước rồi ra đây. Mặc xong quần áo đi ra ngoài, Giang Triển Bằng nhìn con gái thứ hai. Kỳ Kỳ, con bảo ba nói gì với con mới được đây? Mấy ngày nữa con đã phải kết hôn với đại thiếu gia nhà họ Mộ rồi. Bây giờ con như vậy, bảo bà ăn nói như thế nào? Xin lỗi ba, con và Hạo Thiên yêu nhau thật lòng. Bây giờ con cũng đã có đứa bé của Hạo Thiên rồi. Ba, xin ba đừng gả con về nhà họ Mộ. Giang Mỹ Kỳ cầu xin. Mang thai. Thiệu Thiến làm bộ đánh con gái mấy cái, chỉ như giúp con gái phủi bụi. Đứa nhỏ này, sao con có thể làm ra chuyện như thế chứ hả? Xem mẹ đánh chết con không? Xin lỗi mẹ, con biết sai rồi. Giang Mỹ Kỳ tủi thân khóc lóc. Được rồi. Giang Triển Bằng quát lớn một tiếng, nhìn Giang Dĩ Mạch vẻ mặt khó xử. Mạch Mạch, việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài. Chúng ta không thể đắc tội với nhà họ Mộ. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ba cũng rất khổ sở. Nhưng em gái con đã mang thai nên không thể gả vào nhà họ Mộ được. Còn thế chỗ em gái con gả vào nhà đó? Giang Dĩ Mạch cho rằng mình nghe nhầm. Bây giờ là thời đại nào rồi? Chế độ phong kiến quân chủ sao? Con có vụ lấy chồng thay như lời vừa nói. Thiệu Thiến cũng khuyên bảo. Nhà họ Mộ có tiền có thế, có tiếng là nhà giàu sang quyền quý bạc tỷ, gần như là độc quyền trong giới giải trí. Có bao nhiêu phụ nữ sẽ đầu mè chán cũng muốn gả vào đó. Nhà chồng tốt như vậy không dễ tìm đâu. Ai chẳng biết đại thiếu gia nhà họ Mộ là người ngốc nghếch. Đã tốt như vậy, lại là chồng chưa cưới của em gái, tôi sẽ không tranh giành cướp đoạt, nên cứ gả em gái đi thì hơn. Bà yên tâm, tôi sẽ không nói ra chuyện trước khi cưới. Em gái làm người đàn bà hư hỏng cùng với chồng chưa cưới của chị gái. Dù sao đối phương cũng là người ngốc nghếch, sẽ không để ý đứa con hoang trong bụng em gái. Thiệu Thiến tức giận đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Giang Mỹ Kỳ cũng trắng xanh lẫn lộn, sắc mặt đặc biệt khó coi. Nhưng Đường Hạo Thiên thấy hơi trướng mắt quát cô. Giang Dĩ Mạch, cô đừng làm khó dễ Kỳ Kỳ, đều là tôi chủ động. Từ trước tới nay, tôi không hề yêu cô, tôi vẫn luôn yêu Kiki. Là tôi có lỗi với cô, có gì cô cứ nhằm vào tôi, đừng tổn thương Kiki. Trong thoáng chốc, viên mắt Giang Dĩ Mạch đỏ au. Được, tôi gả. Việc hôn nhân của con cái hai nhà Mộ Giang dẫn tới xôn xao cả thành phố, vì nhà họ Mộ giàu nhất ở thành phố C, có chuyện vui tự nhiên thu hút ánh mắt của mọi người, mà nhà họ Giang cũng thuộc tầng lớp nhà giàu có trong nội thành, đề tài tự nhiên sẽ không ít, đặc biệt trước hôn lễ vài ngày, đột nhiên thay đổi cô dâu lại càng làm cho bên ngoài bàn tán sôi nổi. Còn một điểm quan trọng nhất, cũng không có cách nào xem nhẹ nhất, chính là nhà họ Mộ lập gia đình cho đứa con cả ngốc nghếch mà mọi người đều biết, trí lực giống như đứa bé 3 tuổi. Lần này có thể có xem Giang Dĩ Mạch ngồi ở trong phòng mặc áo cưới, vốn mẹ kế chuẩn bị cho em gái Giang Mỹ Kỳ. Cửa phòng đóng chặt, ngăn tất cả náo nhiệt cùng tiếng động ồn ào bên ngoài. Người khác kết hôn đều có một đám phù dâu bận trước bận sau, còn phải ngăn cản đoàn phù rể đòi tiền lì xì gì gì đó. Cô cái gì cũng không có. Gương mặt đen ngồi ở chỗ kia, cùng áo cưới tuyết trắng trên người mình, thành đối lập rất rõ ràng. Giang Mỹ Kỳ đẩy cửa tiến vào. Chị... Cút ra ngoài. Xin lỗi chị vẫn còn đang giận em sao? Đều là em không tốt, xin chị tha thứ cho em có được không? Giang Mỹ Kỳ điềm đạm đáng yêu nói. Được thôi. Giang Dĩ Mạch trả lời làm cho Giang Mỹ Kỳ sửng sốt một phen. Cô mặc áo cưới này vào, mang theo đứa con hoang trong bụng cô gả cho tên ngốc kia đi. Chị liền tha thứ cho cô. Sắc mặt Giang Mỹ Kỳ đầy khó coi, không ngừng giả bộ điềm đạm đáng yêu. Chị, người hảo thiên yêu là em, anh ấy cho đến bây giờ đều không có yêu chị. Em biết chị ghen tị với em tha thứ cho chị, không so đo với chị. Giang Dĩ Mạch nắm tay thật chặt. Có gan, cô lặp lại lần nữa. Giang Mỹ Kỳ bị khí thế của Giang Dĩ Mạch dọa sợ, lại không muốn bị nhìn ra. Tôi nói gì sai sao? Hạo Thiên căn bản là không thích chị, là chị luôn luôn quấn Hạo Thiên. Cô cùng anh rể tương lai làm bậy, còn có mặt mũi nói lời này. Cô đừng ngậm máu phun người, tôi với Hạo Thiên là thật tâm yêu nhau, không được yêu mới đúng là người thứ ba, là cô luôn quấn lấy Hạo Thiên, phá hoại tình cảm của tôi với Hạo Thiên. Cô cút ra ngoài cho tôi. Giang Dĩ Mạch không muốn nói lời vô nghĩa với cô ta nữa, một phút cũng không muốn nhìn thấy cô ta, chỉ vào cửa, lập tức cút. Giang Mỹ Kỳ lại không muốn cứ như vậy buông tha cô. Chị, thật ra gả cho nhà họ Mộ thật sự không thôi. Mặc dù anh rể là kẻ ngu ngốc, lấy chồng liền trở thành quả phụ, cả đời không sinh ra em bé, nhưng mà nhà họ Mộ là nhà giàu số một trong thành, có tiền có thế, như thế nào đi nữa, chị cũng là con dâu nhà họ Mộ. Cút. Giang Dĩ Mạch cầm cốc nước thủy tinh bên cạnh lên đập bể. Giang Mỹ Kỳ tránh ra. Chị, tính tình của chị làm sao vẫn hư hỏng như vậy, xứng đáng cả đời làm quả phụ. Giang Dĩ Mạch cầm đèn bàn lên mạnh mẽ ném qua. Giang Mỹ Kỳ lui về sau hai bước, dễ dàng né tránh, hừ một tiếng cao ngạo đi ra ngoài. Mới vừa đi đến cửa, đột nhiên ngã trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn ôm bụng. Giang Dĩ Mạch còn chưa kịp phản ứng phát sinh chuyện gì thì nghe thấy tiếng Đường Hạo Thiên lo lắng. Kỳ Kỳ, em làm sao vậy? Giang Mỹ Kỳ đau đớn rúc vào trong lòng Đường Hạo Thiên. Hạo Thiên, bảo của em. Lúc này Đường Hạo Thiên mới chú ý đến miếng thủy tinh cùng đèn bàn trên đất ở trong phòng. Giang Mỹ Kỳ đau đớn nói. Hạo Thiên, chuyện không liên quan đến chị của em, là em cảm thấy áy náy, muốn giải thích với chị, mới làm cho chị tức giận, anh đừng trách chị ấy, đều là em không tốt. Đường Hạo Thiên giận trừng mắt với Giang Dĩ Mạch. Giang Dĩ Mạch, tôi đã nói là tôi chủ động, tôi cho đến bây giờ không có yêu cô, càng chịu không nổi tính tình đại tiểu thư của cô. Nếu đứa bé trong bụng Kỳ Kỳ có sơ suất gì, đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô. Ôm lấy Giang Mỹ Kỳ xoay người đi ra ngoài. Giang Mỹ Kỳ vụng trộm khiêu khích nhìn cô nở nụ cười một cái. Giang Dĩ Mạch vừa tức vừa đau, đau đến nước mắt đã mau chảy ra. Bị chính em gái con mẹ kế cậy góc tường, mất chồng chưa cưới, mình còn phải thay cô ta gả cho một người đàn ông không biết. Không, căn bản không thể tính là đàn ông mà là một người đần độn ngu ngốc. Cho dù là như vậy vẫn chưa xong, cô còn bị chính em gái còn mẹ kế mình cười nhạo chế giễu, nói cô làm quả phụ. Cuộc sống Giang Dĩ Mạch cô từ khi nào thì lâm vào hoàn cảnh này? Tiếng pháo bên ngoài ăn mừng rung động của bầu trời, xe hoa nhà họ Mộ tiến vào, cậu cả nhà họ Mộ được phù rể vây quanh tiến lên đón cô dâu. Không có đoàn phù dâu làm khó dễ, toàn bộ đều tiến hành rất thuận lợi. Cậu cả nhà họ Mộ nhìn không giống kẻ ngốc, dáng vẻ đường hoàng, ngọc thụ lâm phong, lại nhanh nhẹn đẹp trai, không biết làm say mê bao nhiêu cô gái trẻ tuổi. Ngay cả tôi, người đẹp đẽ tươi này, thấy cũng có chút động tâm. Bà lầm rồi, đó là cậu hai nhỏ mộ, thay anh trai anh ta đến đón cô dâu. Giang Dĩ Mạch không đợi Đoàn Phù Dề gõ cửa, đã mở cửa phòng, trong phòng trên đất hoàn toàn bừa bãi. Cô cứ lạnh lùng như vậy, mặt không chút thay đổi ở trong phòng, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của Đoàn Phù Dề cùng với chú rể đại diện đi ra ngoài. Chỗ này đâu giống đi cử hành hôn lễ, rõ ràng giống như giả pháp trường. Trận ở Mỹ này khiến cho Đoàn Phù Dề không biết là tốt hay không tốt. Chú rể đại diện nhìn thoáng qua đống bừa bộn trên đất ở trong phòng, nhanh đi theo. Xe hoa sang trọng của nhà họ Mộ chở cô dâu trong tiếng pháo nổ cùng tiếng hoan hô vui mừng của mọi người rời đi từ cửa lớn nhà họ Giang. Bởi vì tình huống đặc biệt, cậu cả ngốc nhà họ Mộ không cử hành nghi thức hôn lễ nên sắp xếp đón cô dâu đến bữa tiệc long trọng ăn mừng. Ngay cả mời rượu chú rể cô dâu cũng giảm đi, tất cả đều do cậu hai nhà họ Mộ lo liệu. Mặc dù thiếu chú rể cô dâu cũng không ảnh hưởng đến náo nhiệt trong tiệc cưới. Suy cho cùng, nhà họ Mộ là nhà quyền thế, tiệc cưới vẫn kéo dài đến rất khuya. Giang Dĩ Mạch ở trong phòng cưới không biết ngồi bao lâu, chân đã thê dần, đưa tay ra xoa nắn thì nghe thấy tiếng mở cửa. Một gương mặt đẹp trai tuấn tú đến người thần phẫn nộ từ khe cửa nhìn vào, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hoàn mỹ, sống mũi cao thẳng, hình dáng môi đẹp, đặc biệt một đôi con người dài nhỏ đào hoa chứa nhàn nhạt ý cười, làm cho người ta không nghĩ sẽ dễ dàng rơi vào đó. Phản ứng đầu tiên của Giang Dĩ Mạch là người này bộ dáng rất tốt, đẹp trai hơn so với Đường Hạo Thiên, tốt gỗ hơn Tốt Nước Sơn kia không biết gấp bao nhiêu lần. Khuôn mặt tuấn tú nhìn Giang Dĩ Mạch, đôi môi xinh đẹp kéo ra một nụ cười mê người. Giang Dĩ Mạch tò mò nhìn đối phương, anh là ai? Khuôn mặt tuấn tú bị đẩy cửa đi vào. Mẹ anh nói anh là chồng em. Giang Dĩ Mạch như là bị sét đánh, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần. Anh là... Hai chữ kẻ ngốc không dám nói ra khỏi miệng, không muốn lần đầu tiên gặp mặt liền đả kích người ta như vậy. Lại nói Giang Dĩ Mạch cô không phải loại người thích khi dễ kẻ yếu, nhưng anh ta thật sự ngốc sao? Giang Dĩ Mạch nhìn kỹ người đàn ông trước mặt cao hơn cô nửa cái đầu, gương mặt đẹp trai đến người thần phẫn nộ, còn có đôi mắt kia đào hoa câu người cùng nụ cười mê người, thấy thế nào cũng không giống là người đần độn. Anh thật là tên ngốc. Khuôn mặt tuấn tú gật đầu. Anh thật sự là chồng em. Hoàn toàn đầu lừa không đối miệng ngựa, Giang Dĩ Mạch nhìn kỹ khuôn mặt tuấn tú, phát hiện trong nụ cười khóe môi mê người của anh mang vài phần khờ dại ngu đần của một đứa trẻ. Khuôn mặt tuấn tú đưa tay ôm lấy cô, còn có vẻ mặt xấu hổ. Bà xã, mẹ anh nói đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Che khuôn mặt đỏ như con nít cười gian, giống như lập tức muốn chuyện xấu gì. Giang Dĩ Mạch nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng lời nói, động tác của anh ta không tương xứng với số tuổi, trong lòng thầm than, thật sự đáng tiếc cho gương mặt này. Bà xã, bây giờ chúng ta động phòng đi. Đợi một chút. Giang Dĩ Mạch cả kinh, vội vàng ngừng lại. Khuôn mặt tuấn tú thấy phản ứng cô lớn như vậy, đôi mắt dài nhỏ đào hoa tò mò nháy mắt mấy cái như là nhớ tới cái gì, xấu hổ cười rộ lên. Mẹ anh nói con gái đêm tân hôn đều xấu hổ, để anh chủ động một chút. Giang Dĩ Mạch tránh sang bên cạnh, tránh được khuôn mặt tuấn tú chủ động. Anh biết rồi, em muốn chơi trò trốn tìm với anh phải không? Khuôn mặt tuấn tú xấu xa cười gian, đột nhiên liền nhào tới. Giang Dĩ Mạch sửng sốt, né tránh khuôn mặt tuấn tú. Mặc dù là người đần độn, thực nhìn không ra động tác nhanh nhẹn của anh, thiếu chút nữa bị anh bắt được. Bà xã, anh rất lợi hại, anh nhất định sẽ bắt được em, anh đến đây. Khuôn mặt tuấn tú đưa cánh tay thon dài ra, lại một lần nữa nhào tới. Đợi một chút, anh hãy nghe tôi nói trước. Nhìn khuôn mặt tuấn tú lại nhào tới, Giang Dĩ Mạch khẩn trương né tránh. Thời gian ngồi quá lâu, chân đã tê dần, không cẩn thận ngã trên mặt đất, băng ghế đổ ầm một tiếng xuống đất. À, anh bắt được em rồi. Khuôn mặt tuấn tú vui vẻ nhào tới. Bên ngoài phòng vừa vặn có người đi ngang qua, nghe thấy bên trong truyền ra động tĩnh rất lớn, xoay người đi về phía căn phòng kia. Cậu hai. Quản gia nhẹ nhàng gọi một tiếng, mang theo vài phần ý tứ nhắc nhở. Thấy hắn không đi tiếp, lại cung kính nhắc nhở. Hôm nay bà chủ đã lên tiếng, hôm nay là tân hôn của cậu cả, bất kỳ kẻ nào cũng không cho phép đi vào quấy rầy. Ánh mắt cậu hai nhà họ Mộ có chút phức tạp, nhìn cửa phòng đóng chặt xoay người đi. Anh buông tôi ra. Giang Dĩ Mạch bị khuôn mặt tuấn tú áp trên mặt đất, không thể động đậy. Mặc dù anh ta là người đần độn, nhưng cũng là người đàn ông, khí lực lớn kinh người. Giang Dĩ Mạch đẩy thì không đẩy được anh ra,